trọng khẩu vị. Tác giả: Tửu Tiểu Thất. Người đọc: Thanh Xà. Chương 5: Về bạn trai. Hôm nay, khi tôi đi ngang qua nhà tìm đường, phát hiện người đẹp gia sư kia lại không có ở đó. Vì vậy, tôi nghi ngờ, liền hỏi tìm đường. Tìm đường chẳng hề để ý, đáp lại: Bị mẹ tôi đuổi rồi. Tôi vừa hả hê khi người ta gặp họa, vừa có chút buồn bực. Tại sao lại đuổi? Tiền đường cũng không ngẩng đầu lên, đáp. Theo lời mẹ tôi nói thì hình như tôi rất vừa ý với cô ấy. Tôi thật sự không biết là mình nên buồn hay nên vui, cẩn thận hỏi. Vậy cậu thực sự vừa ý với cô ấy sao? Tiền đường dừng bút lại, ngẩng đầu lên, híp mắt cười mà như không cười, nhìn tôi. Cậu cảm thấy thế nào? Không hiểu sao, khi tôi bị cậu ấy nhìn, thì cảm thấy chột dạ một hồi, lẹ miệng đáp. Làm sao mà tôi biết? Đâu có liên quan gì tới tôi. À, vậy thì không nói cho cậu. Tôi chạy qua kéo vạt áo của cậu ấy. Nói một chút đi, thỏa mãn tính bà tám của tôi đi mà. Tìm đường chẳng thèm ngó tới, hơn một tiếng. Nếu tôi thật sự thích cô ấy, làm sao lại để cô ấy đi? Rất có lý. Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tìm đường là món ăn trong mâm của tôi, ai cũng không có cho dành. Lúc này, tìm đường lại bắt đầu dùng ánh mắt quan sát thức ăn, quan sát tôi. Cô ấy đi cũng có một phần công lao của cậu, cho nên... Cậu ấy lại gần tôi, nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Cậu chịu thiệt thòi một chút, làm gia sư cho tôi đi. Trong đầu tôi đột nhiên nhảy ra một tên tiểu nhân, vẫy khăn lụa nói. Ai da, cậu đã nói khẩn thiết đến như vậy, làm sao người ta không biết xấu hổ mà cự tuyệt được đây? Mặc dù tôi mơ ước tìm đường đã lâu, bất quá cũng nghĩ đến cậu ấy là một học sinh đang luyện thi tốt nghiệp, cho nên tôi cũng không dám cầu dẫn cậu ấy. Đàng hoàng có tiếng, cũng có miếng phụ đạo cho cậu ấy. Chỉ tiếc người này thật sự là không đội trời chung với tiếng Anh. Vừa gặp phải tiếng Anh, cậu ấy liền như đi vào cõi thần tiên, hoàn toàn không tập trung. Việc này làm cho tôi hết sức căm tức, nhưng cậu ấy lại không có biện pháp. Có một lần, chọc tôi điên lên, tôi vỗ bàn tức giận, bừng bừng nói với cậu ấy. Cậu là tên khốn kiếp, với cái thái độ này của cậu, còn muốn thi đại học B. Cậu thi tốt nghiệp trung học, nếu tiếng Anh có thể qua 60 điểm, tôi sẽ ăn bài thi luôn. Tiền đường vỗ bả vai của tôi, tỏ vẻ bình tĩnh nói. Nếu tôi có thể đậu đại học B, cậu cũng không cần ăn bài thi, đáp ứng tôi một yêu cầu là được. Tôi lắc đầu. Đừng có nói một, 10 cũng không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là cậu có thể thi đậu sao? Tiền đường cười rất quỷ dị. Nói không chừng. Lúc này, tôi cũng không suy tư hàm nghĩa sâu xa trong lời của cậu ấy. Chẳng qua là nhặt một cuốn sách lên, hùng hằng đập vào đầu cậu, vừa đập vừa mắng. Tôi đánh cho cậu khùng luôn, cậu không ngoan ngoãn học tập, cả ngày suy nghĩ lung tung cái gì đâu á. Tìm đường trốn ra sau, tôi đuổi theo đánh cậu ấy, gấp gáp quá, liền nhào tới trên người cậu ấy, cả người cả ghế cùng nhau ngã xuống. Tôi mạnh mạnh mẽ mẽ đè ở trên người cậu ấy. Tiền đường vị tôi híp mắt cười. Muốn phi lễ à? Tôi xấu hổ, mặt đỏ bừng. Thế nhưng cậu ấy lại càng vui vẻ hơn, còn cười ra tiếng. Đáng chết, tiếng cười còn dễ nghe như vậy. Không phải tôi không thừa nhận một sự thật đáng buồn, đó chính là tiền đường cùng tôi học tập mấy ngày nay, tiếng Anh không có gì tiến bộ, lại học được cách giở trò lưu manh rồi. Cũng không biết cậu ấy bắt chước ai nữa. Tôi cũng nghĩ tới chuyện cậu ấy đang ám chỉ cho tôi cái gì, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui vẫn không phát hiện được dấu hiệu mờ ám. Cộng thêm kỳ thi tốt nghiệp trung học gần tới, đoán chừng là cậu ấy áp lực quá lớn, đây coi như là một loại phương thức giải quyết căng thẳng của cậu ấy thôi. Qua tháng giêng, ba mẹ tôi đi trực ban một lượt, còn lại một mình tôi cả ngày lêu lổng chung quanh, hồ bạn kêu bè, vô cùng tự tại. Thỉnh thoảng đi dạy kèm cho Tiền Đường, thuận tiện mắng cậu ấy, cuộc sống của tôi trôi qua cũng rất thư thản. Hôm nay, vốn là tôi hẹn bọn bạn đi dạo hội chùa, kết quả đám con gái không trượng nghĩa kia, hoặc là về với ông bà, hoặc là dính chặt với bạn trai. Còn dư lại một mình tôi ở nhà, một mình dựa cửa sổ thở dài. Ai, tiểu Đường Đường của tôi, còn đến cả nửa năm tôi mới có thể vươn ma trượng về phía cậu. Đang nhàm chán, điện thoại di động vang lên, đoán chừng là có người tịch mịch tìm tôi đi chơi. Vì vậy tôi hào hứng cầm điện thoại di động lên. Ai, cái số này không biết rồi. Đối phương cũng không chơi trò đoán tên phiền phức với tôi, trực tiếp nói: Cốc Vũ, tôi là Chu Văn Trừng. Á, là ông à? Rốt cuộc thằng nhãi ông cũng nhớ tới tôi rồi sao? Tôi hơi kích động. Chu Văn Trừng này là bạn trung học cơ sở của tôi, cùng ngồi bàn với tôi 3 năm. Khi đó tôi còn hay chép bài tập của cậu ấy nữa. Sau khi lên trung học phổ thông, cậu ấy đi qua trường khác. Từ đó hai chúng tôi cũng không gặp mặt nữa, chỉ liên lạc điện thoại. Đại học của cậu ấy sát vách với trường đại học của chúng tôi, nổi tiếng là nhiều tiền. Bất quá chúng tôi thường gọi đùa là học viện kỹ thuật ngã năm. Chu Văn Trừng bên đầu dây bên kia cười hắc hắc. Tôi nhớ bà lâu rồi, nhưng bà lại đổi số, nên giờ tôi mới tìm được bà. À, ngại quá, tôi mất điện thoại di động, sau đó dưới cơn nóng giận đổi cả số điện thoại, cho nên mất cả số của ông. Phần lớn số điện thoại của bạn học tôi đều ghi lại trong một cuốn sổ nhỏ, cho nên lúc đó rất yên lòng mà đổi số. Chu Văn Trừng lại nằm trong số cá lọt lưới đó. Chu Văn Trừng bắt đầu kỳ quái chất vấn tôi. Là mất hết tất cả hay là chỉ mất có một mình tôi thôi? Tôi không biết trả lời thế nào, không thể làm gì khác hơn là giả ngu. Chu Văn Trừng làm bộ thở dài. Đúng vậy, tôi hiểu, bà không có lương tâm. À, bà có nhà không đấy? Có. Tôi đang đứng trước cửa nhà bà. Tôi vội vàng chạy ra mở cửa, phát hiện Chu Văn Trừng đang đứng trước cửa nhà tôi dậm chân. Thằng nhãi này mặc một cái áo lông nhung màu tím sáng, thiếu chút nữa làm mù cặp mắt cận 5.2 độ của tôi. Tôi kéo áo cậu ấy, thở dài nói: Mấy năm không gặp, làm sao ông lại trở nên yêu khí ngất trời thế này rồi? Chu Văn Trừng đẩy tay tôi ra, cười nói: Không thay đổi chút nào. Tôi cho cậu ấy vào nhà, rót nước nóng, cậu ta cởi áo nhung treo lên móc áo, lộ ra kiểu đầu húi cua ngắn mà có hình có dáng, áo lông cừu cổ thấp, sọc trắng sáng, quần vải bạt màu xanh lá cây tươi, thêm một đôi giày có màu tựa tựa với áo. Mặc dù nhìn rất phong cách, bất quá nhòm thế nào cũng không giống dáng người đứng đắn. Tôi đưa nước nóng cho cậu ấy, sau đó chỉ vào cái áo lông cừu của cậu ấy hỏi: Cái này bao nhiêu tiền? Chu Văn Trừng vừa dùng nước nóng hơ tay vừa cười nói: Không biết. À, quên, tiểu tử này mua quần áo chưa bao giờ nhìn giá, đều là lựa đồ rồi trực tiếp cà thẻ bỏ chạy lấy người. Tôi khi dễ loại hành động tiêu tiền như rác này. Tôi còn một vấn đề không hiểu. Hơn 3 năm không gặp, tại sao ông lại đột nhiên nhô đầu ra hả? Còn trực tiếp xuất hiện ở cửa nhà tôi. Chu Văn Trừng nói xào. Thượng đế nói, bà nhớ tôi. Vậy vì vậy tôi liền tới đây. Tôi kêu ngừng một tiếng, đưa ít kẹo cho cậu ấy. Cậu ấy giấu tay ở trong tay áo, cười hì hì nói, bà bóc cho tôi. Tôi giật, cách 3 năm, da mặt của thằng nhãi này cũng tu luyện đột phá rồi. Quả nhiên chúng tôi đều lớn lên. Bất quá nghĩ đến chuyện của hai chúng tôi đã nhiều năm không gặp, tôi cũng không ném kẹo lên đầu cậu ấy, chỉ ngoan ngoãn lột ra. Kết quả cậu ấy vẫn ì ra như cũ, chỉ há hốc miệng, hướng tôi nháy mắt. Tôi nhẫn nhịn ném kẹo vào trong miệng cậu ta. Lúc này, cửa nhà tôi mở ra, tôi ngẩng đầu, thấy Tiền Đường đứng ở cửa, đang nhìn chúng tôi chằm chằm. Tôi khẩn trương một hồi, cậu làm cái gì? Tiền Đường không nhìn chúng tôi nữa, đi về phía phòng bếp, vừa đi vừa lạnh lùng đáp, tìm đồ ăn. Đợi đến khi Tiền Đường bưng ra cái mâm, mắt nhìn thẳng đi ra ngoài, Chu Văn Trường vẫn còn nhìn cửa, mặt kinh ngạc hỏi tôi, cậu ấy không phải là tiền kia? Tôi nhắc cậu ấy, Tiền Đường, cha của cậu ấy họ Tiền, mẹ của cậu ấy họ Đường. Chu Văn Trường còn là chưa hồi thần lai, làm sao cậu ta lớn lên lại thành bộ dáng này? Lau mồ hôi, có thể lớn lên đẹp mắt đến ngay cả con trai nhìn cũng trợn mắt há mồm. Tiền Đường, cậu thật hạnh phúc. Tôi nhìn bộ dáng Chu Văn Trường bị chấn động đến mê muội, vỗ vỗ mặt của cậu ấy nói, này này, hồi hồn đi, cậu ấy có đẹp đến mấy cũng là công, hai người các cậu giống nhau. Chu Văn Trường tự nhủ, không trách được bà có sức chống cự ngoan cường với vẻ đẹp của tôi, thì ra là tôi còn một đối thủ như vậy. Ông nói cái gì đó? Tôi dùng tay vỗ đầu cậu ấy. Chu Văn Trường bị tôi vỗ tỉnh, cười nói, Nói giỡn đấy. Về sau đừng có nói giỡn kiểu này, tôi là người đứng đắn. Vừa mới nói một lát, cửa lại mở rồi. Thật là kỳ quái, hôm nay sao Tiền Đường lại ăn cơm nhanh như vậy? Cậu ấy vừa đi vào, Chu Văn Trường lại nghiêng đầu. Tôi nắm chặt lấy đầu của cậu ấy, cưỡng bắt cậu ấy quay mặt lại ngó tôi. Không cho nhìn! Bằng không, tôi lại phải đánh cậu ta đến nửa ngày cậu ta mới có thể hồi hồn. Chu Văn Trường cười nói, làm như tôi chưa trải đời ấy. Cậu ấy nói xong, kéo tôi ngồi xuống. Hai ta nói chuyện đàng hoàng một chút đi. Tôi ngồi ở bên cạnh cậu ấy hỏi, nói cái gì? Chừng nào thì bà đi tới trường học của tôi tìm tôi chơi? Tôi không đi, sẽ bị lạc đường. Vậy tôi đi tìm bà. Được, đến lúc đó ông mời khách. Dù sao tiền của cậu ấy xài cũng không hết mà. Chu Văn Trường lắc đầu mà thở dài. Bà chỉ có chừng đó thành ý. Nói, bà có bạn trai không? Tôi muốn nói không có, nhưng lại nghĩ tới Tiền Đường. Dù sao qua nửa năm nữa tôi sẽ có. Vì vậy tôi gật đầu một cái. Chu Văn Trường giả bộ không thể tưởng tượng nổi. Không phải chứ, tên con trai nào lại dám thu nhận bà? Tôi vừa định nói chuyện, lúc này chỉ nghe trong phòng bếp loảng xoảng giòn vang một tiếng. Tôi không nói hai lời, vọt vào phòng bếp, chỉ thấy Tiền Đường đang không biết làm sao đứng ở trong phòng bếp. Dưới chân một mâm sứ nhỏ đã rơi nát bét. Tôi chạy tới, lôi cậu ấy kiểm tra từ trên xuống dưới một chút, xác định cậu ấy không có bị thương, mới lên tiếng. Ngu ngốc, đền cho tôi cái mâm. Được rồi, tôi thừa nhận. Tôi chỉ muốn thừa dịp cướp tiền tiêu vặt của cậu ấy. Dù sao, chuyện này tôi làm thường xuyên, vô cùng thuần thục. Tiền Đường nhìn tôi, lại nhìn Chu Văn Trường một chút, mang cái bộ mặt xa sầm đi ra. Tâm tình của cậu ấy tôi có thể hiểu, dù sao cũng sắp 18 tuổi, còn đánh vỡ cái mâm, chuyện này mà nói ra cũng rất mất mặt.